Châu Túc Tấn không phải lúc nào cũng hiểu chính xác hành động của cô là đang có ý khác hay là đang muốn hôn anh. Nhưng chỉ cần cô nắm tay anh liền cúi đầu hôn cô. Vệ Lai đáp lại nụ hôn của anh. Cảm ơn ông xã vì đã để cô ăn lẩu vào lúc nửa đêm cho thỏa cơn thèm. Châu Túc Tấn nhẹ nhàng thắt dây áo ngủ quanh eo cô, dẫn cô xuống lầu. Nửa đêm đầu tháng 6, không khí trong sân vô cùng dễ chịu. Trăng sao thưa thớt, gió nhẹ thổi qua. Vệ La cảm giác được đứa bé trong bụng đang chuyển động, đưa tay lên khẽ chạm vào. Mẹ con lại đạp rồi. Châu Túc Tấn đặt lòng bàn tay lên bụng dưới của cô, cảm nhận được sự chuyển động rõ ràng của thai nhi. Dường như nhịp tim của đứa bé được gắn liền với anh. Vệ Lai nói về ngày sinh dự kiến. Nếu như không sinh sớm, bé con sẽ cùng cung hoàng đạo với em. Châu Túc Tấn nói. Tốt nhất là có tính cách giống em. Vệ Lai nắm tay anh đi về phía sân sau. Giống anh cũng rất tốt. Anh quá ít nói. Em cũng đâu chê. Châu Túc Tấn siết chặt tay cô. Dưới ánh đèn của sân sau, bóng cây đổ xuống mặt đất. Cô như thể bước xuyên qua cây lá. Đi đi lại lại chừng 3-4 lần. Châu Túc Tấn quan tâm hỏi. Có phải ăn xong thấy khó chịu không? Vệ Lai lắc đầu. Không sao. Ông nội đặt cho bé con một biệt danh. Nó là nam hay nữ đều thích hợp. Vệ Lai rất hào hứng. Đặt là gì? Đa đa. Vệ Lai vô thức liên tưởng đến Mách Đa. Bật cười thành tiếng. Cô cảm thấy thần thần nghe vẫn hay nhất. Đi dạo tiêu hóa trong sân khoảng nửa tiếng. Hai người quay lại phòng ngủ trên lầu. Châu Túc Tấn bây giờ không thể ôm cô đi ngủ. Bèn hôn nhẹ lên bụng cô. Cô nắm lấy tay anh, rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Vệ Lai có một giấc mơ rất hoang đường. Biệt danh của đứa bé là Bách Đa. Ngày hôm sau, cô ngủ một mạch đến khi tự tỉnh. Sau khi mang thai, cô bắt đầu làm việc theo chế độ nghỉ 2 ngày cuối tuần. Mỗi ngày tăng ca không quá 8 giờ. Hôm nay có rảnh không? Nếu có thì đi ăn lẩu cùng nhau nhé. Mẫn Hy trả lời. Đúng lúc Lục An hẹn em ăn tối để hỏi về chuyện quan hệ công chúng. Cùng nhau đi. Cửa hàng lẩu là do Vệ Lai đặt. Trước kia cô từng đến một lần. Hương vị nước chấm rất tuyệt. Lần cuối cùng cô gặp Lục An là trước Tết. Bây giờ đã là tháng 6. Hơn nửa năm không gặp anh ta. Vị trí và tên của cửa hàng lẩu không bắt mắt. Lục An vài năm trước từng đến nơi gần đây gần. Hơn nữa không chỉ một lần. Chưa bao giờ chú ý đến cửa hàng này. Anh ta thử một miếng nước ấm. Quả nhiên ăn lẩu là phải đi theo em. Vệ Lai hỏi. Nửa năm nay anh bận gì thế? Lâu rồi không gặp anh ở siêu thị. Trước kia cô sẽ vô tình gặp anh khoảng 1-2 lần ở cửa hàng Giang An Vân Thần. Mẫn Hy, nửa năm nay anh không đến Giang Thành phải không? Lục An đáp. Đến một lần. Chuyện dự án khiến anh bắt buộc phải xuất hiện. Nhưng chỉ ở lại 3 ngày. Vệ Lai, dự án bên phía Giang Thành kết thúc rồi sao? Vẫn chưa. Lục An cầm đũa lên, luộc thịt cho hai người họ. Trước kia đến Giang Thành để tránh chuyện xem mắt. Bây giờ không cần tránh nữa. Là đã hẹn hò hay người nhà nghĩ không thông, còn thúc giục anh nữa. Vệ Lai cầm cốc nước lên, chuẩn bị chúc mừng cho anh ta. Cho dù là vế nào, đều xứng đáng để cụng ly. Mẫn Hy chỉ nghe nói Lục An đi xem mắt, sau đó ra sao thì không biết. Cô ấy cũng tò mò nhìn về phía anh ta. Chưa hẹn hò, mùng 3 có đi xem mắt. Tôi và cô ấy đều cảm thấy không có hứng thú với đối phương. Nếu quyết định ở bên nhau chỉ là ép buộc bản thân. Sau đó có hẹn nhau cùng ăn cơm thêm vài lần. Đối phương ngột ngạt, anh ta cũng thế. Từ sau hôm Valentine, hai người không nói cũng hiểu ý, không còn liên lạc với nhau nữa. Mẹ anh ta nhìn ra khoảng thời gian đó con trai kiệm lời hơn trước, bất lực thở dài. Nói rằng sau này sẽ không quản anh ta nữa. Lục ăn gấp một nửa số thịt đã chín cho Vệ Lai, nửa còn lại cho Mẫn Hy. Vệ Lai ăn thịt vừa luộc, nhìn Lục ăn như vậy. Trong lòng cô nói không nên lời. Chị gái cô đã mang thai, dự kiến sinh sớm hơn cô 1 tháng. Mối quan hệ giữa chị và anh rể rất đơn giản. Từ trước đến nay vẫn vậy. Tình cảm của Lục An đã định sẵn là không có kết quả. Hiện tại anh ta không còn sống ở Giang Thành, cũng không thường xuyên đến đây, xem như là một khởi đầu mới. Cô dùng nước ấm kính Lục An một ly, muốn nói gì đó nhưng lại không thốt ra lời nào. Lục An cười nói, cảm ơn Triệu Liên Thần đã đưa Vệ Lai Bách Đa tới Bắc Kinh. Nếu không những phiếu giảm giá kia, tôi chỉ có thể sử dụng ở Giang Thành. Vệ Lai và Mẫn Hy bị lời nói của anh ta chọc cười. Ngồi ăn đến 2:30 chiều, ba người mới ra khỏi cửa hàng lẩu. Buổi chiều, Mẫn Hy định đi mua sắm. Lần cuối cùng cô ấy đi mua sắm là dịp Tết. Nửa năm nhận hai hạng mục, bận đến mức chân không chạm đất. Vệ Lai muốn đi xem quần áo trẻ sơ sinh, thuận đường đi cùng Mẫn Hy. Sau khi tạm biệt, Lục An hút một điếu thuốc rồi mới lên xe, chuẩn bị nổ máy. Một bóng hình lạnh lùng và quen mắt bỗng đi ngang qua xe anh ta. Trần Giai Thụy. Anh ta hạ cửa sổ xe. Trần Giai Thụy một tay cầm ô, tay còn lại đang lục lọi trong túi sách. Nghe thấy tiếng gọi của Lục An, cả người chợt khựng lại. Cô điều chỉnh lại biểu cảm rồi xoay người. Còn anh bước từ trên xe xuống. Đã 3 năm rưỡi không gặp, cứ nghĩ khi gặp lại nhau sẽ không còn chút gợn sóng nào. Lục An tiến đến gần. Quay về thăm chú gì sao? Trần Giai Thụy bình thường không thích cười, hôm nay khóe môi càng không thể cong lên. Ừ, hôm nay vừa hay được nghỉ. Lục An gật đầu. Ba mẹ cô sống ở khu dân cư phía trước, không tiện đỗ xe, nên lần nào cô cũng ngồi tàu điện ngầm tới đây. Cô là bạn học đại học, từng là bạn gái giả của anh ta. Trước kia anh ta thường đến đón cô, nên rất quen thuộc với khu vực này. Trần Giai Thụy hỏi, sao anh lại ở đây? Mới cùng hai người bạn đi ăn lẩu ở gần đây. Lục An trong tay cầm hai chai nước, vặn nắp một chai rồi đưa cho cô. Cảm ơn. Trước kia anh ta thường xuyên vặn nắp chai giúp cô như thế này. Sau đó thì không có sau đó nữa. Trần Giai Thụy hơi ngẩng đầu uống nước. Đáng lẽ hôm nay ra ngoài muộn hơn mới phải, như thế mới không đụng phải anh ta. Lục An hỏi cô, em đã kết hôn chưa? Trước giờ em đều không đăng vòng bạn bè. Trần Giai Thụy cố gắng nuốt ngụm nước trong miệng. Chưa đủ kiếm đủ tiền, không vội. Cô chỉ về phía trước. Không chê thì có thể đến nhà tôi ngồi. Lục An lịch sự từ chối. Công ty còn có việc phải làm, bao giờ rảnh tôi sẽ mời em ăn cơm. Trần Giai Thụy lịch sự nói lời chào. Sau khi quay người lại thì hít sâu một hơi. Cả đời này, điều mà cô hối hận nhất chính là năm đó đã đồng ý giả làm bạn gái của Lục An. Ở bên nhau một năm, người nhập vai chỉ có một mình cô. Lúc đến lại cửa hàng lẩu kia đã là chuyện của nửa năm sau. Mấy ngày trước đêm giao thừa, lúc đó Thần Thần mới ra đời tròn 3 tháng 2 ngày. Mẫn Hy lại gọi cô ra ngoài tụ tập. Lần này có rất nhiều người đến. Mẫn Đình và chồng của Mẫn Hy cũng ở đó. Lục An vì có thương vụ mà lúc mọi người ăn được nửa bữa anh ta mới đến. Ngoài trời tuyết đang rơi, mọi người quây quần bên một nồi lẩu bốc khói. Trên kính còn đọng một lớp sương mù. Châu Túc Tấn không đến mà ở nhà với con gái. Bây giờ mọi người đã thân thiết, nói đủ thứ chuyện trên đời. Nhắc đến bữa cơm ngày Tết, Lục An lại trầm tư lo lắng. Mặc dù mẹ không thúc giục, nhưng chỉ cần cả nhà dùng bữa với nhau, khó mà tránh khỏi chuyện bị người trong nhà thúc giục cưới. Chuyện anh ta ngày xưa tìm bạn học để giả làm bạn gái cũng bị lôi ra để nói. Mẫn Hy từng gặp bạn gái giả của Lục An, bây giờ Trần Gia Thụy thế nào? Hai người còn liên lạc hay không? Gần như không liên lạc. Lục An kể lần ba người họ đi ăn lẩu đã gặp lại Trần Giai Thụy. Vệ Lai rất xa lạ với cái tên này. Trần Giai Thụy là... Lục An nói. Bạn học đại học của tôi, từng già làm bạn gái tôi. Vệ Lai gật đầu. Nhớ đến mấy tháng hẹn hò hợp đồng giữa cô và Châu Túc Tấn. Làm sao mà hai người bị người nhà phát hiện vậy? Lục An đáp. Có lẽ do tôi không nhập vai, đối với cô ấy có chút khách khí. Lâu dần người nhà phát hiện ra có điểm không đúng. Vệ Lai cảm thán không thôi, nhưng cô hy vọng Trần Giai Thụy sẽ không giống mình lúc trước, chậm rãi nhập tâm vào vở kịch đó. Nghĩ tới Vệ Lai, bữa tiệc tối nay kết thúc rất sớm, chưa đến 7 giờ đã ăn xong. Lúc về nhà, Châu Túc Tấn đang ở trong phòng của con để chơi với con gái. Cô đi tắm rồi thay quần áo sạch sẽ. Đã nửa tiếng kể từ khi Thần Thần tỉnh lại, chơi một lúc liền cảm thấy chán, bắt đầu mở miệng khóc. Châu Túc Tấn vội vàng bế con gái lên, lắc nhẹ bàn tay nhỏ của con gái. Con gái đã hơn 3 tháng tuổi, anh vẫn chưa biết phải dỗ dành con ra sao. Một giây sau, Thần Thần há miệng, khóc càng lớn hơn. Bảo mẫu đang định bế đứa bé thì Vệ Lai đã tắm rửa xong, đi 3 bước rồi chạy đến. Để em bế con. Cô bế con gái từ trên tay Châu Túc Tấn, ngửi thấy mùi hương quen thuộc, nhận ra là mẹ mình, Thần Thần với ngưng khóc và mỉm cười. Vệ Lai hôn con gái, mỗi ngày đều dính lấy con gái không rời nửa bước. Hôm nay ra ngoài có vài tiếng, trên đường về cô đã bắt đầu nhớ con. Châu Túc Tấn vén tóc cô ra sau. Không phải đã nói với em rồi sao? Anh ở nhà, em không cần phải vội vàng về sớm. Vệ Lai vừa chọc con gái vừa trả lời anh. Không vội, ta làm rồi em mới về mà. Châu Túc Tấn hỏi cô, đã ăn no chưa? Vẫn chưa, em không dám ăn nhiều. Muốn ăn gì, anh bảo dì làm. Không vội. Vệ Lai đợi con gái ngủ say rồi, đặt con gái xuống giường, rồi mới suy nghĩ xem muốn ăn gì. Thần Thần đã say giấc nồng, hai bàn tay nhỏ siết nhẹ thành quyền. Châu Túc Tấn cầm bàn tay con gái đặt vào trong lòng bàn tay của mình. Anh mới đi công tác 2 tuần, hôm nay trở về từ London. Cảm giác bàn tay nhỏ bé của con gái dường như lại lớn hơn một chút. Bàn tay của con gái mũ mĩm đến mức khiến Vệ Lai không nhịn được mà nắm chặt. Hai người ngồi cạnh nôi ngắm nhìn con gái. Cô thuận thế dựa vào Châu Túc Tấn. Châu Túc Tấn theo thói quen dùng tay trái ôm eo cô. Mặt Vệ Lai áp vào má anh, hơi thở mát lạnh của anh phả vào chóp mũi của cô. Châu Túc Tấn, anh xem, có vẻ lông mi của Thần Thần lại dài hơn rồi. Châu Túc Tấn dịu dàng nhìn con gái. Ừ, dài hơn một chút. Dì giúp việc đã chuẩn bị bữa đêm xong. Châu Túc Tấn hôn lên trán con gái, cùng Vệ Lai đi xuống dưới lầu. Dì giúp việc làm rất nhiều đồ ăn đêm, nhưng Vệ Lai chỉ ăn một nửa. Nửa còn lại cô nhờ Châu Túc Tấn giải quyết. Ông xã. Cô đưa đĩa thức ăn đến trước mặt anh. Châu Túc Tấn đưa cốc nước cho cô, cầm đũa lên ăn. Ngày mai mẹ em sẽ tới. Vệ Lai suýt nữa quên mất chuyện này. Ở cữ vài tháng, trí nhớ của cô không tốt như trước. Ngày mai mấy giờ mẹ đến? Chuyến cao tốc sớm nhất, khoảng 12 giờ đến ga tàu. Châu Túc Tấn nói. Để anh đi đón mẹ. Không cần đón, bác Hạ đã sắp xếp xe rồi. Vệ Lai bảo anh ngày mai cứ bận việc của mình. Châu Túc Tấn chậm rãi ăn mì. Không có việc gì cả. Trước Tết cũng không có đến công ty nữa. Anh sẽ ở nhà với cô và Thần Thần. Vệ Lai đứng dậy, rời ghế sang cạnh anh, ánh mắt hướng về đĩa mì. Châu Túc Tấn bưng đĩa lên, gắp vài sợi mì đến bên miệng cô. Thật ra Vệ Lai không đói, nhưng cô đột nhiên muốn được anh đút cho ăn. Trưa hôm sau, mẹ vừa đến biệt thự không lâu, bà đã gọi điện tới. Sau một lúc chờ đợi, Vệ Hoa Thiên cuối cùng cũng bắt được taxi. Ông nói với con gái, nếu như không tắc đường, khoảng 1 tiếng nữa sẽ đến biệt thự. Con gái năm nay không về đến Giang Thành ăn Tết, ông sẽ đến thăm con gái và Thần Thần. Ông cũng thuận tiện mang nhân bánh trôi mà mẹ làm tới. Ba, sao ba không gọi điện trước? Để con đi đón ba. Trời lạnh, ba lấy taxi sẽ tiện hơn. Vệ Lai hơi dừng lại. Ba, hôm nay mẹ cũng đến thăm Thần Thần, vừa mới tới nhà. Lần cuối cùng Vệ Hoa Thiên gặp vợ cũ là trong bữa tiệc đầy tháng của cháu gái. Ngày con gái sinh, hai người cũng đều có mặt. Số lần gặp nhau nhiều lên, nút thắt trong lòng cũng dần dần mở ra. Vậy con nói chuyện với mẹ trước đi, về đến nhà cùng nhau nói chuyện sau. Trình Mẫn Chi đang cho con bé vận động, Thần Thần vô cùng hưởng thụ, cái miệng nhỏ không ngừng cười. Đợi con gái cúp máy, Trình Mẫn Chi hỏi, ba con tới sao? Vâng, có lẽ là chuyến tàu muộn hơn mẹ. Trình Mẫn Chi quay đầu nhìn con gái, dặn dò không cần lo lắng. Sau này Thần Thần lớn lên, mẹ và ba con chắc chắn sẽ gặp nhau thường xuyên. Quen dần cũng thấy không phải chuyện gì lớn. Ba từng hỏi bản thân, nếu có cơ hội quay về thời điểm trước ly hôn với Vệ Hoa Thiên, thì cũng biết sau khi ly hôn, Vệ Hoa Thiên sẽ có một mối quan hệ mới. Liệu bà có tiếp tục chịu đựng và ly hôn hay không? Bà tiếp tục suy nghĩ, vẫn quyết định sẽ ly hôn, cho dù có chịu đựng thêm 3 năm hay là 5 năm, 10 năm. Kết quả vẫn sẽ như thế. Càng nghĩ thế, trái tim càng bình tĩnh hơn. Nhất Hàm sinh em bé, mẹ còn có thể vào viện thăm con bé. Con nói xem còn chuyện gì mà mẹ không thể vượt qua đây. Lúc đó Triệu Mai tình cờ cũng ở trong phòng bệnh. Nhìn thấy bà thì sững sờ hồi lâu. Sau khi bình tĩnh lại thì nắm tay bà. Hai người không cần giả vờ khách sáo, cũng không nói chuyện với nhau quá nhiều. Trình Mẫn Chi định thần, tiếp tục vận động cho Thần Thần. Vệ Lai nằm thẳng trên giường giống con gái, bắt chước động tác duỗi người như con gái. Thần Thần càng mỉm cười vui vẻ hơn, không ngừng nghiêng đầu nhìn cô. 1 tiếng rưỡi sau, ba tới nơi. Vệ Hoa Thiên mang theo một chiếc vali to, bên trong đều là đồ cho con gái và cháu ngoại. Ba, mau uống ly nước nóng đi. Không lạnh. Trong xe taxi rất nóng, ba còn phải cởi áo khoác. Châu Túc Tấn tạm thời có cuộc gọi video, đang ở trong thư phòng. Còn cô nói chuyện với ba ở phòng khách dưới lầu. Thần Thần sau khi tập thể dục thì ngủ rất ngon. Mẹ cô đang ở trong phòng của đứa bé. Vệ Hoa Thiên lấy từ trong túi ra ba phong bao lì xì lớn. Tiền mừng tuổi của gia đình ba người các con. Vệ Lai cười. Con và Châu Thúc Tấn cũng có sao? Cô hỏi. Cái nào là của thân thân vậy? Đều như nhau. Con còn tưởng sau này sẽ không được nhận tiền mừng tuổi nữa. Sao có thể? Vệ Hoa Thiên uống vài ngụm nước nóng. Trong kính của ông đột nhiên phủ một tầng sương mờ. Ông đặt ly nước xuống tìm khăn lau kính trong tối. Ba, để con lau giúp ba. Đây là công việc yêu thích của cô từ nhỏ. Vệ Hoa Thiên đưa kính và khăn lau kính cho con gái. Sau đó lại cầm ly nước lên. Vệ Lai lau kính rất cẩn thận. Ba, ba có muốn ăn lẩu không? Buổi tối con đi ăn với ba. Vệ Hoa Thiên nhấp một ngụm nước nóng, trầm mặc một lát nhìn con gái. Tối nay ăn ở nhà đi. Con vào bếp, để ba và mẹ con nếm thử tài nấu nướng của con. Sau khi ly hôn với vợ cũ, con gái luôn mong mỏi gia đình ba người sẽ ngồi lại ăn cơm với nhau. Nhưng cho dù là ông hay Trình Mẫn Chi đều né tránh việc cùng ăn với con gái. Sáng nay Triệu Mai đưa ông đến ga tàu cao tốc. Trong lúc chờ đèn đỏ, bà không ngừng thở dài và tự trách, nói bản thân quá ích kỷ. Bao nhiêu năm nay có lỗi với Nhất Hàm. Bà và chồng cũ ly hôn không hòa bình, những năm qua chưa từng liên lạc với nhau, thậm chí còn đổ cơn giận này lên đầu con cái. Còn ông, sao có thể bạc đãi Vệ Lai cơ chứ? Vệ Lai không biết ý mẹ ra sao. Để lát nữa con hỏi mẹ, xem mẹ muốn ăn gì. Vệ Hoa Thiên đáp, để ba nói chuyện với mẹ con. Vệ Lai cúi đầu lau kính, không để ba nhìn thấy đôi mắt ướn ướt của mình. Lau kính xong, Vệ Hoa Thiên đặt ly nước xuống bàn, đeo kính vào rồi đi lên lầu. Vệ Lai không đi theo, cô rảnh rỗi không có việc gì làm, lấy lì xì ra đếm xem bên trong có bao nhiêu tờ. Châu Túc Tấn họp xong đi xuống lầu. Ba đâu rồi? Trong căn phòng của Thần Thần, đang thương lượng với mẹ xem tối nay ăn gì. Lì xì của Thần Thần có vẻ như rẻ hơn một chút. Cô nhờ Châu Túc Tấn đếm giúp. Châu Túc Tấn khẽ cười, ngồi xuống đếm tiền giúp cô. Tuyết bên ngoài đã ngừng rơi. Anh hỏi cô có muốn ra ngoài đi dạo không? Được, đợi em đếm xong tiền đã. Những dịp lễ quan trọng khác ba đều chuyển khoản lì xì cho cô. Nhưng tiền mừng tuổi thì chưa bao giờ chuyển khoản. Cho dù xa đến đâu, bất luận cô ở trong nước hay nước ngoài, ba đều đích thân đưa tiền mừng tuổi cho cô. Đếm xong tiền mừng tuổi, Vệ Lai mặc áo phao vào, nắm tay Châu Túc Tấn ra sau sân sau. Tuyết năm nay không dày như năm hai người mới kết hôn, nhưng vẫn đủ để lưu lại dấu chân. Châu Túc Tấn hỏi, năm nay muốn giữ lại bao nhiêu dấu? Vệ Lai cười, 6 dấu. Em giúp Thần Thần lưu lại trước, năm sau để con bé tự mình lưu. Dưới chân là lớp tuyết mềm mại, kèm theo âm thanh phát ra theo từng bước đi. Ở trong sân chơi hơn 20 phút, Thần Thần cũng đã tỉnh lại. Không biết ba mẹ đã nói gì. Mẹ nói với cô tối nay sẽ ở nhà nấu cơm ăn. Cô đeo tạp dề lên, bắt đầu vào bếp nấu nướng. Có gì giúp việc giúp đỡ, các món ăn rất nhanh đã chuẩn bị xong. Trình Mẫn Chi ôm Thần Thần đến phòng đàn chơi. Bà ngồi xuống trước đàn piano, một tay đặt lên phím đàn, không còn nhớ nhạc phổ nên tùy tay bấm vào phím. Thần Thần bị tiếng đàn piano thu hút, không quấy khóc mà rất chăm chú lắng nghe. Vệ Hoa Thiên thật ra không nói gì với bà, chỉ hỏi, tối nay chúng ta ăn cơm với Vệ Lai đi, bà thấy có được không? Bà đang bế cháu gái trong phòng đàn, còn Vệ Hoa Thiên ở trong phòng của đứa bé. Ông nhắn tin cho Triệu Mai, hôm nay Trình Mẫn Chi cũng đến thăm Thần Thần. Buổi tối chúng tôi ở nhà ăn một bữa cơm đơn giản với Lai Lai. Lai Lai tự mình vào bếp. Từ nhỏ con bé đã mong ngày có thể cùng tôi và mẹ con bé ăn bữa cơm này. Tôi nói trước với bà một tiếng. Triệu Mai trả lời, chuyện này không cần nói đâu. Vệ Hoa Thiên cất điện thoại, xuống lầu vào bếp giúp đỡ. Vệ Lai nấu một bàn đồ ăn, trong đó nấu hai món ăn yêu thích của mỗi người. Châu Túc Tấn cũng ly với Vệ Lai, chúc cho Vệ Lai Bách Đa sớm lên sàn giao dịch. Vệ Lai mỉm cười, mượn lời tốt đẹp của giám đốc Châu. Vệ Hoa Thiên nhìn sang Trình Mẫn Chi kính rượu bà, chúc sức khỏe. Trình Mẫn Chi nâng ly kính lại ông, cảm ơn. Người xa tận chân trời gần ngay trước mắt năm 19 tuổi, nay chỉ còn lại hai câu nói này. Trong bữa ăn, không nói về Thần Thần thì nói về Vệ Lai Bách Đa, không hề xảy ra khoảnh khắc khó xử như Vệ Lai lo lắng. Cô đã có một năm Tết trọn vẹn nhất từ trước đến giờ. Khi Thần Thần tròn 5 tháng tuổi, Vệ Lai quay về công ty làm việc. Thời tiết dần ấm lên, cả gia đình chuyển từ Bắc Kinh về Giang Thành. Châu Túc Tấn vẫn không biết phải dỗ dành con gái thế nào. Mỗi lần Thần Thần ở trong lòng anh nhiều nhất chỉ 3 đến 5 phút liền mất kiên nhẫn. Anh đã quen với nhất cử nhất động của con gái. Khi không kiên nhẫn, con gái bắt đầu há miệng gào khóc, nhưng không rơi một giọt nước mắt nào. Ông xã, anh phải nói nhiều hơn. Nói xong ngay cả Vệ Lai cũng bật cười. Anh đại khái không biết nói gì với con gái, lẩm bẩm hồi lâu cũng không nói ra khỏi miệng. Hay là anh chơi đàn piano cho Thần Thần nghe? Châu Túc Tấn đã gần 20 năm không đụng vào đàn, nhưng vì dỗ dành con gái anh vẫn mở nắp đàn lên. Giang An Vân Thần không có đàn piano chuyên nghiệp, chỉ mua tạm một chiếc đàn piano ba chân ở trong phòng khách. Phòng khách vốn dĩ rất rộng rãi và trống trải. Sau 2 năm có người đến sống, đã được lấp đầy và trở nên ấm áp hơn. Khi Thần Thần 13 tháng tuổi, Châu Túc Tấn đã có thể chơi một bài nhạc khó cấp 11 cách thành thạo. 3. Thần Thần không biết nói đàn, chỉ biết gọi hai từ đơn giản như ba và mẹ. Hôm nay Vệ Lai mặc cho con gái một bộ quần áo liền thân màu nâu nhạt. Lúc đội mũ lên, đôi mắt của cô bé càng tròn và to hơn. Châu Túc Tấn ngồi xổm xuống, một tay bế con gái lên. Thần Thần dựa vào lòng ba, đột nhiên không muốn nghe đàn nữa. 3. Sau đó cúi đầu tìm kiếm bàn tay còn lại của Châu Túc Tấn. Châu Túc Tấn lập tức hiểu ra, con gái muốn đứng lên trong bàn tay anh. Anh giơ lòng bàn tay ra, đỡ lấy đôi chân nhỏ bé của con gái. Thần Thần cười khúc khích, hai bàn tay nhỏ bé túm chặt cổ áo của ba. Ngón chân cái của bàn chân trái dẫm lên mũi chân phải, đầu ngón chân thỉnh thoảng cong lên. Châu Túc Tấn quan sát từng chi tiết trên biểu cảm và động tác của con gái. Mỗi lần la hét như vậy, không phải đói thì là khát nước. Châu Túc Tấn hỏi con gái, đói rồi sao? Thần Thần trả lời, vâng. Gần đến giờ ăn, bảo mẫu đã chuẩn bị sẵn thức ăn. Châu Túc Tấn đặt con gái vào chiếc ghế dành cho em bé. Vừa buộc yếm lên cổ thì cô bé chuông cửa vang lên. Dì giúp việc ra mở cửa. Vị khách không mời mà đến là Lục An, trong tay còn cầm theo đồ chơi anh ta mua cho Thần Thần. Châu Túc Tấn thuận tay chỉ vào chiếc ghế trước bàn ăn, để Lục An. Muốn ngồi đâu thì ngồi, còn anh bắt đầu đút cho con gái ăn. Sao cậu lại đến Giang Thành? Công tác. Năm nay anh ta chỉ đến Giang Thành một lần. Buổi chiều làm việc xong, anh ta lái xe đi qua đường phố và các con hẻm của Giang Thành để hóng gió. Mỗi nẻo đường đều xuất hiện Vệ Lai Bách Đa. Sau đó anh ta vô thức lái đến cổng của Giang An Vân Thần, bèn đến văn phòng của Viên Hằng Duệ ngồi uống một tách cà phê. Năm nay tập đoàn Giang An đã đứng trong top 5. Con gái của Triệu Nhất Hàm lớn hơn Thần Thần phải không? Ừ, lớn hơn 1 tháng rưỡi. Châu Túc Tấn nhìn anh ta rồi nói, đã biết đi biết nói từ lâu. Lục An gật đầu, rất tốt. Một lúc sau, tôi cũng dự định sẽ tìm một người phù hợp để kết hôn. Buổi chiều lúc lang thang trên đường phố Giang Thành, tình cờ đi ngang qua một quán cà phê mà anh ta từng dẫn Trần Giai Thụy đến. Lúc cô giả làm bạn gái, anh ta đến Giang Thành công tác. Hai người đó đến đó. Trần Giai Thụy, cậu còn nhớ không? Anh ta hỏi Châu Túc Tấn. Châu Túc Tấn suy nghĩ về cái tên này. Bạn đại học của cậu à? Phải, là cô ấy. Lục An định nói tiếp. Châu Túc Tấn đột nhiên đứng dậy, đi lấy khăn ấm để lau mặt cho con gái. Anh ta nhìn sang ghế trẻ con, mắt Thần Thần sắp không mở nổi, đang dùng tay dụi mắt, có lẽ là rất buồn ngủ. Cậu cho Thần Thần đi ngủ đi, 3 giờ rảnh tôi lại tới. Đến dưới hầm, Lục An tựa lưng vào ghế, do dự vài phút mới lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Trần Giai Thụy. 3 giờ em rảnh, tôi mời em ăn cơm. Tin nhắn gửi đi không thành công, bên cạnh là dấu chấm than màu đỏ. Hóa ra mấy năm nay không phải là cô không đăng vòng bạn bè, mà là đã xóa anh. Trên lầu, Châu Túc Tấn rửa mặt và tay cho con gái rồi bế cô bé lên. Thần Thần dựa vào lòng anh, nhắm mắt ngủ say. Ngày thứ 2, Vệ Lai đến Bắc Kinh công tác. Từng giờ, từng phút đều nhớ mong con gái. Buổi tối than làm vừa mới ra khỏi thang máy, cô đã vội vội vàng vàng gọi video cho Châu Túc Tấn. Châu Túc Tấn ôm con gái ngồi trước máy gọi video. Màn hình lớn, con gái có thể nhìn rõ Vệ Lai hơn. Mẹ mẹ! Thần Thần đưa hai bàn tay nhỏ lên muốn Vệ Lai bế. Châu Túc Tấn nói với con gái, mẹ đang đi công tác. Thần Thần không có khái niệm về video hay công tác. Suy nghĩ duy nhất là muốn thoát ra khỏi vòng tay của anh. Cô bé không biết nói những câu khác, chỉ gọi mẹ không ngừng. Chóp mũi và trái tim của Vệ Lai chua xót. Năm đó mẹ đã vì cô mà đổi thay sự nghiệp kinh doanh. Đến ngày hôm nay cô mới cảm nhận được điều tương tự. Châu Túc Tấn ôm con gái vào lòng, Nếu tiếp tục gọi điện thì e rằng con gái sẽ khóc. Anh bèn cúp máy trước. Anh bế con gái cho bảo mẫu, sau đó gọi điện thoại cho Vệ Lai, hỏi cô có mệt không. Bây giờ không mệt nữa rồi. Nhìn thấy con gái, nghe thấy giọng nói của anh, tất cả mệt mỏi đều tan biến hết. Châu túc tấn, ngày mai là cuối tuần, anh bảo gia đình chuẩn bị cho em một bữa lẩu, em có thể mời bạn bè đến ăn. Ông xã, em nhớ anh rồi. Anh biết. Anh đừng bay tới đây, ở nhà trông Thần Thần, nếu không em không yên tâm đâu. Được. Vệ Lai cất điện thoại đi, vừa tính khởi động xe thì Lục An gọi tới. Anh ta biết cô đang đi công tác ở đây, hẹn cô cùng ăn một bữa cơm. Anh ta đã trở về từ Giang Thành. Chuyện Trần Giai Thụy xóa số liên lạc của anh ta không sao nghĩ thông. Có lẽ Vệ Lai sẽ giúp anh ta giải đáp hoài nghi. Chuyện Châu Túc Tấn và Vệ Lai từng hẹn hò hợp đồng đã được đồn thổi khắp giới một thời gian. Nhưng Châu Túc Tấn lại một mực khẳng định rằng anh là người Vệ Lai theo đuổi. Anh là người theo đuổi Vệ Lai. Người đương sự đích thân phủ nhận. Ai cũng không tìm được bằng chứng tin đồn là thật hay giả. Nhưng anh ta cảm thấy lúc hai người ra mắt gia đình có thể là giả. Nhưng về sau, tại sao lại kết hôn? Có lẽ là do cả hai đều có tình cảm với đối phương, không buông được người kia. Dù sao bất kể là loại hợp đồng nào, thì đều có điểm tương tự như anh ta và Trần Giai Thụy. Hơn nữa Vệ Lai có lẽ sẽ hiểu được lý do tại sao Trần Giai Thụy xóa số anh ta. Hai người hẹn gặp nhau ở nhà hàng SZ. Anh ta đến sớm hơn Vệ Lai một lúc. Tú con tôi đến thăm Thần Thần rồi. Con bé ngày càng đáng yêu. Vừa giống cho Túc Tấn, vừa giống em. Đây là câu nói đầu tiên khi anh ta nhìn thấy Vệ Lai. Vệ Lai kinh ngạc. Anh ta lại đến Giang Thành sao? Lục An cười. Ánh mắt này của em là có ý gì? Vệ Lai cũng cười. Cầm cốc nước ấm mà anh ta rót lên. Anh vẫn không quên được chị tôi sao? Lục An bình tĩnh giải thích. Là đi công tác. Thật sự là đi công tác. Anh ta bất lực cười một tiếng. Có lẽ em không tin. Sao lại không tin? Bạn học của tôi, Trần Giai Thụy, em còn nhớ không? Nhớ. Cô ấy xóa số liên lạc của tôi. Quan trọng hơn là tôi không biết cô ấy xóa từ bao giờ. Có thể là gần đây, cũng có thể là vài năm trước. Vệ Lai nhấp một ngụm nước, thử đặt bản thân vào vị trí đối phương. Càng nhập tâm càng khó lý giải. Lúc cô và Túc Tấn chia tay, hai người chỉ không liên lạc với nhau. Cô cũng không xóa số liên lạc của anh. Hôm nay anh hẹn tôi ăn cơm là muốn tôi phân tích xem tại sao Trần Giai Thụy xóa liên lạc của anh à? Lục An gật đầu. Nếu như người khác xóa số liên lạc của anh ta không hề bận tâm. Nhưng Trần Giai Thụy thì khác. Quan hệ giữa họ không từng đơn giản. Anh ta không hy vọng kết cục sẽ trở thành như thế này. Mặc dù chia tay không vui vẻ, nhưng anh ta cũng muốn biết lý do. Vệ Lai, anh đi hỏi thằng cô ấy đi. Phân tích của những người khác chỉ là suy đoán, bao gồm cả tôi. Lục An do dự. Cô ấy đã xóa số liên lạc của tôi. Tôi mà đi hỏi không phải càng khiến cô ấy khó xử sao? Vệ Lai hỏi ngược lại. Vậy anh nhờ tôi phân tích có ý nghĩa gì? Lục An nói không nên lời. Dù sao cho dù tôi có phân tích thay anh, cô ấy cũng không chủ động kết bạn lại với anh, phải không? Một điểm tốt ở Lục An đó là biết lắng nghe lời khuyên. Sáng hôm sau sau khi bận việc, anh ta lái xe đến công ty của Trần Giai Thụy. Giả vờ hẹn hò một năm, anh ta thường xuyên đến đón cô tan làm. Sớm đã quen thuộc với đường phố nơi này. Vài năm trôi qua dựa vào năng lực của cô ấy, có lẽ được thăng chức từ lâu. Anh ta đến quầy lễ tân, nhân viên lễ tân tỏ ra mơ màng. Anh có chắc là Trần Giai Thụy? Cô ta đến công ty làm việc hơn 3 năm, chưa bao giờ nhìn thấy cái tên trong danh sách. Nhân viên giúp anh kiểm tra, quả thực có người tên là Trần Giai Thụy. Xin lỗi, người mà anh tìm đã từ chức từ lâu rồi. Từ chức từ khi cô ta còn chưa đến đây làm việc. Lục An sửng sốt vài giây. Được, cảm ơn cô. Khoảng nửa năm sau khi kết thúc mối quan hệ hẹn hò giả, anh ta thường xuyên liên lạc với cô, hỏi cô gần đây thế nào. Cô không phải là người nhiệt tình hay nhiều lời, tốc độ trả lời tin nhắn không nhanh, khi đáp lại cũng chỉ có vài chữ ngắn ngủi. Dần dần cả hai cùng ít liên lạc. Bản thân anh ta đã quên mất, bắt từ bao giờ mà hai người không liên lạc nữa, cho đến khi gặp lại cô ở trước cửa hàng lẩu. Quay lại xe, anh ta tìm số điện thoại của cô rồi gọi đi. Điện thoại chưa bị chặn, đầu dây bên kia nghe máy. Xin chào, ai thế? Mặc dù không bị chặn nhưng đã bị xóa, không biết người gọi đến là ai. Lục An bình tĩnh nói. Là tôi, Lục An. Trần Giai Thụy giật mình, đưa điện thoại ra trước mặt. Là dãy số quen thuộc. Vừa rồi cô không để ý, nhìn qua dãy số không có tên thì trực tiếp bấm nghe. còn tưởng là khách hàng của hạng mục nào đó. Cô đặt tài liệu trên tay xuống. Xin lỗi, tôi bận quá nên quên mất. Anh thì tôi có việc gì sao? Không có việc gì quan trọng. Muốn mời em một bữa. Anh ta hỏi. Bao giờ cô có thời gian rảnh? Trần Giai Thụy không muốn qua lại với anh ta, khéo léo từ chối. Công ty mới sắp xếp cho tôi một dự án, ngày nào cũng phải tăng ca. Sau này có thời gian tôi sẽ mời anh. Lục An sao có thể không hiểu? Cái này gọi là sau này có thời gian đều là có kiếm cớ mà thôi. Bạn học cũ mạo muội hỏi một câu. Tại sao lại cho số của tôi? Đây là câu đáng xấu hổ nhất mà anh từng nghe nói kể từ khi trưởng thành. Trần Giai Thụy mất vài giây để sắp xếp lại câu từ. Danh bạn đã đầy, không thể kết bạn với ai, cho nên tôi xóa những người không còn liên lạc. Câu nói của cô không mượt mà, nhưng cũng lười kiếm cớ thêm. Cuộc điện thoại rơi vào im lặng. Là chuyện khi đó giải quyết không thỏa đáng hay là về nguyên nhân nào? Bây giờ tôi đang ở dưới công ty cũ của em. Họ nói em từ chức lâu rồi. Nhảy việc là chuyện bình thường. Không ai có thể cả đời ở một công ty. Lục An không phản bác. Có thể gặp mặt nói chuyện không? Trần Giai Thụy không cho bản thân cơ hội do dự. Không cần gặp. Có gì thì nói luôn đi. Lục An biết rõ sau khi cuộc gọi này kết thúc, có lẽ cô sẽ không bao giờ trả lời cuộc gọi từ anh ta. Anh ta phải nắm bắt cơ hội duy nhất này để nói ra suy nghĩ của mình. Tôi xếp hàng ở chỗ chờ của em. Nếu một ngày nào đó em có dự định kết hôn, có thể cân nhắc đến tôi đầu tiên. Cuộc điện thoại một lần nữa đâm trầm mặc. Lục An nắm chặt điện thoại, tay còn lại chạm vào vô lăng rồi cầm chìa khóa lên. Nhất thời không biết nên đặt chìa khóa ở đâu. Năm đại học, chỉ khi đối diện với Triệu Nhất Hàm anh ta mới cảm thấy bất an thế này. Trần Giai Thụy. Chờ đợi hồi lâu đối phương mới lên tiếng. Gia thế của các anh, cả xuất thân của bản thân anh là sự lựa chọn hàng đầu để kết hôn. Trước đây lúc tôi không có nhiều tiền, chắc chắn sẽ tìm một người như anh để kết hôn. Nhưng bây giờ tôi đã suy nghĩ khác, sẽ không vì tiền mà tạm bợ nữa. Trong lòng cô có anh, trong lòng anh có người khác. Ở bên nhau là một sự dày vò. Nếu không có chuyện gì khác, tôi bận việc tiếp đây. Cô cúp máy. Lục An cố gắng lý giải câu nói cuối cùng của cô, nhưng không sao giải thích được. Bèn đến tìm Vệ Lai. Anh ta tường thuật lại từng câu từng chữ mà Trần Giai Thụy vừa nói. Em phân tích giúp tôi đi. Vệ Lai hiểu của Trần Giai Thụy. Bản thân cô ấy có năng lực kiếm tiền, chắc chắn hy vọng có thể kết hôn với người quan tâm đến mình. Người mà Trần Giai Thụy từ chối không phải anh, mà là người không thích cô ấy. Anh hiểu không? Hiểu rồi. Vệ Lai hy vọng anh ta thực sự hiểu. Lần này Vệ Lai đi công tác 5 ngày, bao gồm cả thứ bảy và chủ nhật. Chỉ cần cô đi công tác vào cuối tuần, Châu Túc Tấn sẽ sắp xếp công việc, đặt điện thoại ở chế độ im lặng để dành thời gian bên con gái. Chưa đến 7 giờ sáng, Thần Thần đã thức dậy. Cô bé chọn một bộ đồ liền thân màu trắng kem, trên mũ cô đính hai bên tai thỏ màu nâu. Bên ngoài tuyết rơi rồi, bà dẫn con đi ngắm tuyết. Thần Thần không hiểu tuyết là gì, nhưng vẫn gật đầu. Ba, cô bé dựa cằm lên ngực anh, đôi mắt tròn xoe. Mẹ, ngày mai mẹ mới về. Châu Túc Tấn hiểu con gái muốn nói gì. Ngày mai là bao giờ? Ngày mai còn bao lâu? Thần Thần không hiểu, chỉ biết là mình muốn gặp mẹ. Vào lúc Thần Thần tròn 14 tháng 5 ngày, chiếc đồng hồ của Châu Túc Tấn cuối cùng đã tới. Người quản lý cửa hàng năm đó đã được thăng chức làm người phụ trách khu vực. Ngày hôm đó là quản lý cửa hàng mới đích thân chào đón Vệ Lai. Vệ Lai đặt thêm một cặp đồng hồ đôi, dùng thẻ VIP của mình để xếp hàng. Giám đốc Vệ, nếu dùng thẻ VIP của chị để xếp hàng, rất có thể phải đợi đến 8 đến 10 năm. Vệ Lai cười. Không sao. Bây giờ cô đã không còn lo lắng về việc chia tay với Châu Túc Tấn. Thời gian Vệ Lai bách đa lên sàn giao dịch đã được ấn định. Một tuần sau cô phải đi công tác. Đầu tiên là Bắc Kinh, sau đó là Thượng Hải. Lúc trở lại Giang An Vân Thần, Châu Túc Tấn đã về nhà, đang chơi với con gái. Thần Thần nằm trong lòng ba, cầm điện thoại di động của ba áp lên tai, học cách gọi điện. Alo. Còn cố tình kéo dài âm cuối. Alo mẹ. Ừ mẹ. Một chân cô bé đặt trên cánh tay Châu Túc Tấn, chân còn lại lơ lửng trong không trung. Châu Túc Tấn rủ mắt nhìn con gái. Mẹ nói gì thế? Thần Thần cười. Ba. Châu Túc Tấn thuận theo lời con gái. Nói về ba. Lúc này cửa nhà mở ra, kèm theo tiếng nói. Bảo bối, mẹ về rồi đây. Thần Thần hoàn toàn không để ý đến chiếc điện thoại trên tay. Điện thoại rơi xuống đất. Cô bé trườn ra khỏi vòng tay Châu Túc Tấn, vì chạy quá nhanh mà giữa chừng bị ngã. Chậm thôi. Vệ Lan ngồi xổm xuống, con gái nhào vào lòng. Thần Thần vòng tay qua cổ mẹ, xà vào lòng mẹ. Vệ Lan hôn con gái, ngửi thấy mùi sữa trên người cô bé. Tay còn lại của cô cầm một túi đồng hồ. Ông xã. Châu Túc Tấn phản ứng lại. Đồng hồ tới rồi sao? Ừ. Chờ đợi gần 4 năm. Thần Thần nhìn ba đeo đồng hồ. Thấy ba mở đồng hồ ra, cô bé liền đưa cổ tay của mình về phía trước. Con muốn đeo sao? Thần Thần gật đầu, đôi mắt đen láy vô cùng linh động, dáng vẻ rất nghiêm túc và mong đợi. Đây là quà mẹ tặng ba. Sự chú ý của Thần Thần đổ dồn vào cánh tay của mình. Lời ba nói cô bé không nghe lọt tai một chữ. Sau buổi tiệc tri ân, Vệ Lai ở lại Thượng Hải thêm 2 ngày. Việc lên sàn giao dịch cuối cùng cũng kết thúc. Sau nhiều ngày tháng bôn ba khắp nơi và thức trắng đêm, cô thực sự không chịu nổi nữa, xin phép nghỉ dài hạn. Hôm sau ngủ một giấc đến 11 giờ trưa mới tỉnh dậy. Châu Túc Tấn đang thu dọn hành lý trong phòng thay đồ. Cô buồn ngủ đi tới. Ông xã, đang làm gì vậy? Đi Úc. Không phải em nói muốn chụp ảnh cưới ở đường ven biển sao? Lần này chúng ta đến đó chụp ảnh cưới. Có thể dẫn Thần Thần đi chơi vài hôm. Thu dọn đồ đạc xong, Châu Túc Tấn đi tìm Thần Thần để lấy điện thoại của mình. Thần Thần vừa thấy ba đến liền bỏ chạy. Còn chạy gì chứ? Ninh Như Giang cười nói. Sợ con cướp điện thoại của con bé. Màn hình điện thoại đã khóa. Thần Thần không mở được. Cố gắng bấm thử mật mã. Đã vượt qua số lần sai mật khẩu và bị khóa. Nhưng cô bé vẫn tiếp tục làm loạn. Thần Thần, đưa điện thoại cho ba dùng một lúc. Dùng xong sẽ đưa cho con. Thần Thần vội vàng cầm điện thoại chạy vào phòng của mình. Châu Túc Tấn đi theo. Lúc đến phòng không thấy ai. Anh nhìn ra phía sau cửa. Trống rỗng. Thần Thần. Anh cúi người xuống nhìn gầm giường. Thần Thần nằm dưới gầm giường. Không kịp phòng bị mà bị đối diện với ba. Bật cười khúc khích. Châu Túc Tấn kiên nhẫn dỗ dành con gái. Ba dẫn con đi mua bánh mì. Thần Thần bò từ gầm giường ra. Đầu tiên lọ cái đầu. Giọng nói vô cùng mềm mại. Ba. Châu Túc Tấn bế con gái vào lòng. Gọi xong điện thoại liền đưa con gái đi siêu thị và mua bánh mì. Chiều hôm sau cả nhà bay qua Úc. Ông bà ngoại đang ở trong vườn cây ăn quả ở Úc. Dì cũng đi cùng họ. Máy bay xuyên qua tầng mây. Thần Thần mở to mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Đây không phải lần đầu tiên cô bé nhìn thấy biển mây trên máy bay, nhưng đã quên mất từ lâu. Sau khi ngắm biển mây vài phút, cô bé không thể tiếp tục ngồi yên. Ba! Cô bé vẫy đôi tay ngắn của mình, muốn Châu Túc Tấn ôm. Châu Túc Tấn đặt con gái vào ghế an toàn, không để cô bé chạy linh tinh. Ba ngồi ngay bên cạnh, không đi đâu hết. Ba! Cô bé muốn đi xuống. Đương nhiên Châu Túc Tấn hiểu con gái muốn gì, nhưng lần này không đáp ứng yêu cầu của cô bé. Vệ Lai và dì ngồi phía trước, vừa uống cà phê vừa trò chuyện, còn anh chơi với con gái. Thần Thần vùng vẫy một lúc, ba vẫn không bế cô bé lên. Ba! Thần Thần lại giơ bàn tay của mình ra. Gọi khoảng 5-6 lần, Châu Túc Tấn cuối cùng cũng thỏa hiệp. Bế con gái ra khỏi ghế an toàn. Nói với con gái đây là máy bay, không thể chạy lung tung. Nếu không, sẽ rất dễ bị thương. Thần Thần nghiêm túc trả lời. Thực ra cô bé không hiểu. Thần Thần chơi ở trong vòng tay ba một lúc lại muốn tách ra gọi mẹ. Châu Túc Tấn ôm chặt con gái, đội mũ bộ đồ liền thân của cô bé lên. Mũ che qua mắt, dây tiếp theo lại kéo lên chọc Thần Thần bật cười khúc khích. Trước khi lên máy bay, anh đã chuẩn bị cọ vẽ và sổ. Anh nắm bàn tay nhỏ bé đang cầm bút của con gái, vẽ pháo hoa lên tập giấy trắng. Anh và con gái cùng nhau vẽ hết chùm pháo hoa này đến chùm pháo hoa khác, cho đến khi Thần Thần đói. Uống xong sữa, Thần Thần dựa vào lòng ba ngủ. Hôm nay cô bé mặc bộ đồ liền thân màu trắng hồng, cuộn tròn trong tay Châu Túc Tấn. Ninh Như Giang nhấp một ngụm cà phê. Dì cho rằng sau khi hai đứa kết hôn, khẩu vị của một trong hai đứa sẽ thay đổi. Ninh Như Giang ăn một quả che dây đã được ba rửa sạch, nhìn hai cha con đang đùa nghịch trên bãi cỏ, lại nhớ đến bản thân khi còn nhỏ. Lúc đó ba của bà còn trẻ, cũng thường đưa bà và chị gái đi chơi như Châu Túc Tấn. Bây giờ hai bên thái dương đã có vết nhăn, năm nay đã phải chống gậy để đi lại nhiều hơn. Bà ngăn dòng suy nghĩ buồn bã của mình lại, cầm điện thoại lên, quay video Châu Túc Tấn và Thần Thần. Ngày hôm sau trời nắng gió nhẹ, những đám mây lớn trên bầu trời vô cùng trong xanh, khiến người ta nhìn vào và thoải mái cả tâm tình. Nhiếp ảnh gia hiểu tính cách của Châu Túc Tấn. Nếu yêu cầu anh và làm vài hành động thì sẽ không chụp ra hiệu quả. Vì thế mang theo chiếc loa rồi đặt trên bãi cát, mở bản nhạc jazz mà cả anh và Vệ Lai đều thích. Vệ Lai trang điểm xong, bước từ trên xe xuống. Thần Thần đang nghịch cát, nhìn thấy mẹ trong bộ váy cưới, khuôn mặt nhỏ ngước lên vô cùng sỉnh sốt. Hôm nay Ninh Như Giang cũng tới để chăm sóc đứa bé. Bà chặn tầm nhìn của Thần Thần, chuyển hướng chú ý của cô bé. Bảo bối, sổ cát của con đâu rồi? Bên kia. Châu Túc Tấn nắm lấy tay trái của Vệ Lai. Đây là chiếc váy cao cấp được đặt riêng. Từ thiết kế đến khâu thủ công mất 13 tháng để hoàn thành. Vốn dĩ còn lo lắng không kịp để hôm nay chụp hình. Chiếc váy tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời, cùng với chiếc đồng hồ kim cương lấp lánh sao trời của cô. Ánh nhìn của anh khiến tim Vệ Lai đập nhanh hơn. Cô nắm nhẹ vạt áo sofa của mình. Ngay lúc cô tưởng Châu Túc Tấn chuẩn bị hôn mình, anh đột nhiên lùi lại nửa bước. Cô còn chưa kịp phản ứng, Châu Túc Tấn đã quỳ một chân xuống bãi cát. Anh tháo chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út của cô xuống, ngẩng đầu nhìn cô. Người khác đều được cầu hôn, nhưng em thì không. Vệ Lai mãi mới tìm lại được giọng nói của mình. Tình huống của chúng ta không giống. Châu Túc Tấn, không giống cũng không thể để em thiệt thòi. Anh nhìn cô. Anh yêu em nhiều hơn em nghĩ rất nhiều. Vệ Lai khàn giọng nói. Em biết, những thứ anh làm cho cô còn nhiều hơn những gì cô thấy được. Tầm nhìn trước mắt ngày càng mở đi. Sau khi đeo lại nhẫn cho cô, Châu Túc Tấn đứng dậy, cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô. Vệ Lai vòng tay qua eo anh, đáp lại nụ hôn của anh dưới ánh bình minh. Châu Túc Tấn rút tay cô ra khỏi eo mình, bế cô lên. Tất cả hình ảnh vừa rồi đều được nhiếp ảnh gia dùng máy ảnh ghi lại. Ninh Như Giang và Thần Thần nghịch cát đến khi họ quay chụp xong. Nhiếp ảnh gia nói, có thể gọi Thần Thần qua rồi, để tôi chụp ảnh gia đình cho mọi người. Bảo bối, tới đây nào. Vệ Lai gọi con gái. Thần Thần đột nhiên đứng dậy khỏi bãi cát, không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì. Mẹ. Vệ Lai mặc váy cưới, không tiện ôm con gái. Hôn mẹ một cái nào. Châu Túc Tấn bế con gái lên. Thần Thần vươn tay hôn lên mặt Vệ Lai vài cái, sau đó lại quay đầu gọi ba, rồi hôn lên má Châu Túc Tấn. Sau khi chụp xong bộ ảnh ở bãi biển, bọn họ di chuyển đến địa điểm quay phim tiếp theo. Ở con đường ven biển chụp ảnh một ngày, lúc mặt trời lặn về phía tây, mới quay trở lại bãi biển chụp hồi sáng. Vệ Lai và con gái mặc đồ đôi. Cô và Châu Túc Tấn nắm bàn tay nhỏ bé của con gái, đi dạo trên bãi biển dưới ánh hoàng hôn. Nước biển dâng lên, đôi chân nhỏ bé của Thần Thần bị nước phủ hoa. Châu Túc Tấn và Vệ Lai đồng thời nắm tổ tay con gái, dùng lực nâng cô bé lên. Thần Thần lơ lửng trên không trung, hưng phấn đá về phía trước. Tiếng cười không ngừng vang lên. Nhiếp ảnh gia bắt kịp mọi khoảnh khắc ấm áp. Vào đêm giao thừa năm đầu tiên hai người kết hôn, cô đã ước rằng hy vọng một ngày nào đó Châu Túc Tấn sẽ yêu cô thật nhiều. Bây giờ, điều đó đã trở thành hiện thực. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 27 đã kết thúc lại cả hoàn chính văn và các tập ngoại truyện của bộ truyện này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích, đừng quên nhấn đăng ký kênh và ấn vào hình quả chuông thông báo để có thông báo khi mình ra tập truyện mới nhất. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của mình cũng như kênh Truyện Nắng Radio và các bạn muốn nghe nhiều hơn những bộ truyện ngôn tình khác, hãy để lại yêu cầu ở phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào tạm biệt. Hẹn các bạn vào các bộ truyện tiếp theo. Bye bye.